Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Khi cố gắng hết mình, phụ nữ đẹp biết bao. Em đã cố hết mình để thấu hiểu những góc tối lặng lẽ của thành thị này, tại đơn thuần nhu hòa đàn piano nhạc đệm âm thanh bên trong. Tô Tuyết Tuyền dùng hơi có vẻ trầm thấp, nhưng cũng là xử lý đến rất sạch sẽ, cũng không thanh âm khàn khàn, hát ra ca từ bên trong loại kia ấm lạnh tự biết, buồn vui từ độ trống rỗng cảm giác, những góc tối lặng lẽ của thành thị này, thành thị đêm là sáng tỏ, đen nhánh ở nơi đó ẩn tàng, còn không phải mang theo chỗ hắc ám đám người trong lòng. Hát nơi này, Dương Hàm lúc trước trong luyện tập liền cùng Tô Tuyết Tuyền phân tích qua. Không nên đem hắc ám hát đi ra. Muốn hát liền muốn hát loại kia đứng dưới ánh đèn đường, lại có thể cảm nhận được đêm tối rét lạnh cảm thụ. Vì lẽ đó, Tô Tuyết Tuyền không chỉ là bắt chước, nàng thay vào chính mình lúc trước tìm kiếm Dương Hàm cùng nữ nhi không có kết quả mê mang cùng cảm giác tuyệt vọng, hoàn toàn đem bài này, chỗ ngồi, du ô quay, hát sống. Đương nhiên, An Vân bọn hắn mới vừa tới, không biết Dương Hàm lúc trước mang theo Tô Tuyết Tuyền dùng ca sĩ thị giác phân tích, luyện tập bao nhiêu lần. Bọn hắn chỉ là nghe được Tô Tuyết Tuyền hát rất khá lần này, thành quả. Để chứng minh với thời gian, để cô đơn len lỏi, nhắm mắt lại tìm một chỗ ngồi của riêng em. Nghe nói khi cố gắng hết mình phụ nữ đẹp biết bao, nhưng có ai thấu hiểu sự mệt mỏi của em. An Vân cũng còn tốt, hắn nghe chẳng qua là cảm thấy bài hát này bị Tô Tuyết Tuyền hát rất khá, có loại tại thanh ba bên trong nghe chậm dao động cái chủng loại kia vận vị, chậm rãi lại thương cảm tràn đầy, thật không phải bình thường ca sĩ có thể hát đi ra trình độ. Mà Ôn Thiến Thiến nghe lấy đỏ ngầu cả mắt, bởi vì tại Tô Tuyết Tuyền cạn ngâm khẽ hát bên trong, nàng bị bài hát này ca từ thật sâu xúc động, thật giống như phía trước hát những góc tối lặng lẽ của thành thị này. Kỳ thật giống Ôn Thiến Thiến dạng này, cố gắng tại trong đại thành thị tìm kiếm vị trí thuộc về mình. Nghĩ phải kết thúc đoạn này phiêu bạt, đám người đều sẽ có tương tự kinh lịch. So sánh dưới, đã từng trải nghiệm qua cùng trượng phu ly hôn nhân sinh đến ngầm đồng nghĩa hà đều không có Ôn Thiến Thiến phản ứng như thế lớn. Dù sao đồng nghĩa hà là phi thường kiên cường, phi thường cứng cỏi một nữ nhân. Nàng đem mình yếu đuối một mặt trốn đi, biểu hiện ra vĩnh viễn chỉ có dũng cảm cùng bền bỉ. Mà lại, đồng nghĩa hà vị trí quá cao. Nàng đã là tại trong đại thành thị an định lại, không cần lại phiêu bạt người, hạnh phúc quay chung quanh, tự nhiên cũng không cách nào giống Ôn Thiến Thiến, hoặc là mấy năm trước ở kinh thành lâm vào nghề nghiệp phát triển thung lũng nàng như thế. Đối bài hát này sinh ra kịch liệt phản ứng, Ôn Thiến Thiến liền không đồng dạng, nàng trong công tác rất liều mạng, nhưng đến nay người tình cảm cũng không có an định lại. Trong công ty không có đồng sự biết nàng cái trước bạn trai, hoặc là tốt nhất mặc cho bạn trai là bởi vì nguyên nhân gì cùng với nàng chia tay. Ôn Thiến Thiến so thân nghĩ anh tại xử lý người sự vụ trên càng thêm thành thục. Nàng xưa nay không để người sự vụ ảnh hưởng đến công việc của mình. Vì lẽ đó, thật giống như ca từ bên trong hát như thế, nghe nói khi cố gắng hết mình phụ nữ đẹp biết bao. Nhưng có ai thấu hiểu sự mệt mỏi của em? Ôn Thiến Thiến không cần giống như kiểu trước đây chen tàu điện ngầm, chen xe buýt đi làm, không cần nhắm mắt lại tìm một chỗ ngồi của riêng em. Thế nhưng là ai thấy qua nàng bị sau khi chia tay vụng trộm trốn trong nhà rơi lệ chật vật đâu? Trong lòng ẩn tàng đau xót giống như bị xé mở, bài hát này liền chẳng khác nào tia chớp, lập tức đánh trúng Ôn Thiến Thiến nội tâm yếu đuối, để nàng nhịn không được đỏ cả vành mắt. Dù con tim mạnh mẽ, nhưng em cũng không thể đối diện, tự nhìn sai lầm của bản thân, em chẳng thể phản bác được. Tô Tuyết Tuyền tiếng ca giống nghẹn ngào bình thường, đang người nghe trong lòng nức nở, nhưng Ôn Thiến Thiến lại không nghĩ để nước mắt của mình nhỏ giọt xuống. Nàng vội vàng hít sâu một hơi, cố ý để cho mình không cần đắm chìm đến ca từ bên trong kiên cường, hoặc là giả vờ kiên cường bầu không khí bên trong, ngoài miệng đã phủ lên gạt ra mỉm cười. Bất quá, lúc này, vẫn không có người nào chú ý tới Ôn Thiến Thiến phản ứng. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở phòng thu âm bên trong Tô Tuyết Tuyền trên thân. Đây là một bài cái gì ca a? Thật là dễ nghe, lão bản nương nguyên lai có thể hát đến dễ nghe như vậy. Nàng có phải là muốn xuất đạo rồi? Còn tốt, những vấn đề này đáp án, Dương Hàm rất nhanh liền cho bọn hắn giải đáp. Bài hát này danh tự, gọi, chỗ ngồi, Dương Hàm gọi Tô Tuyết Tuyền đi ra nghỉ ngơi một chút. Sau đó quay đầu cùng Đồng Nghĩa Hà, An Vân, Ôn Thiến Thiến cười nói. Kỳ thật bao quát những này ca, đều là một bộ phim truyền hình nhạc đệm. Đồng Nghĩa Hà phát hiện Dương Hàm không có đem lời nói kể xong liền dừng lại. Đành phải hỗ trợ bổ sung một chút, là cốc quản lý bên kia hạng mục, chụp Lelo Mr. Billionaire, hướng về cuộc sống, nhạc đạo đến chỉ đạo. Cái này kịch cải biên cố sự vẫn là Tô lão sư viết. Vì lẽ đó, lão bản quyết định vẫn là chính chúng ta đến viết những này nhạc đệm. Phim truyền hình cùng ca, đều là Tuyết Tuyền viết, nàng chủ ý của mình. Dương Hàm cười nói, vốn đang dự định để Y đến hát, nhưng cân nhắc đến bài hát này nàng không nhất định có thể khống chế được, mà lại cách Căn Tháp Na mà nói cũng không thích hợp cái này phong cách. Vì lẽ đó trước hết để Tuyết Tuyền thử một chút, dù sao đến lúc đó nàng cùng Y ai hát thật tốt, liền ai đến hát, cái kia Tô lão sư có phải là muốn xuất đạo a? Ôn Thiến Thiến có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Tô Tuyết Tuyền mới vừa từ phòng thu âm đi ra, trông thấy nhiều người như vậy vây ở bên ngoài, nàng có chút giật mình. Bất quá, đều là nhận biết, Tô Tuyết Tuyền cũng không có quá khẩn trương. Thanh âm nhu nhu giải thích, không phải muốn xuất đạo, liền là hát hai bài ca thử một lần, sẽ không quả thực xuất đạo. Ta cảm thấy ở tại phía sau màn rất tốt. Thế nhưng là Tô lão sư ngài hát những này ca quá êm tai, không xuất đạo tốt đáng tiếc. An Vân tiếc nuối nói. Nào có, An Vân người qua khen. Tô Tuyết Tuyền mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Dù sao đây là lựa chọn của mình. Tô lão sư, chờ người chép xong, những này ca nhất định phải khảo một phần cho ta. Ta đặc biệt thích ngài hát những này ca, đặc biệt là vừa rồi bài này, chỗ ngồi. Quá có loại kia, nói như thế nào đây, liền là hát đến trong tâm khảm cảm giác. Ôn Thiến Thiến cùng nhỏ mê muội đồng dạng, tích cực nói, tốt, không có vấn đề, nhưng bây giờ kỳ thật ta hát đến cũng còn chưa đủ tốt, còn được lại nhiều thử mấy lần, chân chính hát tốt mới được. Tô Tuyết Tuyền đối với mình yêu cầu kỳ thật vẫn là rất nghiêm khắc. Dạng này còn không tính tốt. Các ngươi ca hát quả nhiên nhìn vấn đề góc độ cùng chúng ta không giống. Ta chỉ là đơn giản kẻ yêu thích, nghe đều cảm thấy đặc biệt tốt. Ôn Thiến Thiến ngốc hì hì cười nói. Lúc này, nàng hốc mắt trên màu đỏ đã rút đi. Không có người nào lại có thể nhìn ra nàng vừa rồi tâm tình ba động. Cuối cùng, nữ người vẫn là muốn đem tâm sự giấu ở đáy lòng. Thật giống như ca bên trong hát như thế, trong tình yêu không quản là cao quý vẫn là thấp kém, đều muốn mang theo hối hận tiếp tục bay. Bất chi bất giác, Dương Nhược Y ở cấp 3 học tập cũng đến một tháng cuối cùng bắn vọt kỳ. Chân chính làm được không để ý đến chuyện bên ngoài nữ hài nhi, thậm chí cũng không biết mụ mụ viết sách chuẩn bị chụp phim truyền hình. Mình hảo bằng hữu còn lấy được nữ ba nhân vật. Nàng chỉ là biết ba ba mụ mụ gần nhất lại ngâm mình ở phòng thu âm bên trong, thần thần bí bí không biết tại ghi chép lấy cái gì ca. nhưng cả ngày ngâm mình ở đề trong biển. Hoa mắt chóng mặt Dương Nhược Y cũng không đoái hoài tới để ý tới nhiều như vậy. Đi theo bạn học cùng lớp liều mạng học, chờ đợi lấy thi đại học đến. Bất quá, càng là tiếp cận thi đại học, các bạn học thì càng khẩn trương. Căn này dây cung nếu là căng đến quá lâu, liền rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tây quan giáo viên cấp 2 nhóm cũng biết tình huống này. Bọn hắn bắt đầu không chỉ là thúc giục các bạn học học tập, ôn tập, mà là tại tâm lý của bọn hắn điều tiết trên bỏ công sức. Lúc này điều chỉnh tâm tính, biện pháp tốt nhất đương nhiên không thể là thể dục rèn luyện. Dù sao sở hữu vận động đều có phong hiểm, chơi bóng rổ có khả năng sẽ bị trật tay phải hoặc là ngón tay. Đá banh dễ dàng té gãy chân, liền chạy bộ cũng có thể đột tử. Đều đến thời khắc cuối cùng, vẫn là ổn thỏa lý do, mọi người cùng nhau đến ca hát đi. Trường học yêu cầu, mỗi cái ban mỗi ngày sớm đọc khóa trước đó, đều muốn hát một bài dốc lòng ca. Dương Nhược Y, ngươi làm trong lớp nhất biết ca hát đồng học, hỗ trợ suy nghĩ một chút hát cái gì ca đi. Chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong lão sư việc này không tìm vui chơi giải trí ủy viên sở bội tuyên đồng học, ngược lại là mang theo sở bội tuyền tìm đến Dương Nhược Y. Sở bội tuyền ngươi giúp Dương Nhược Y, liền là định cái gì ca về sau, liền mang theo bạn học cùng lớp cùng một chỗ học hát. Tranh thủ tại thứ 6 tuần này trước đó sướng hội, bởi vì thứ 2 tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Sẽ có một cái để mỗi cái tàu thủy chuyến lưu ca hát khâu. Kỳ Vĩnh Phong đem cái này gánh giao cho Dương Nhược Y, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.